Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Thủ ước nhân dài nhất sử dụng sống lâu thất năm, nàng sẽ chết, hắn bắn đạn khói bụi. Sau một lúc lâu, cúi đầu mở miệng, tiểu ngốc lần này trở về. Không nhớ rõ ta là ai. Ân, khi không thua vừa nghe, ngồi nghiêm chỉnh, sao lại thế này. Tiêu Cửu Diêm đêm này hai ngày nhìn thấy Quan Hy tình huống đơn giản khi không thua nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm, nàng nhìn thấy ta, không biết ta là ai. Chúng ta hai cái đứa nhỏ, nàng tưởng nàng thân đệ đệ. Nàng nói nàng từ nhỏ đến lớn ở Hát Quốc cùng M Quốc. Lần này đến Z Quốc du lịch là lần đầu tiên. Nói ngắn lại, của nàng trí nhớ, là hoàn toàn thác loạn khi không thua nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngoạ tao, đây là mất trí nhớ ngạnh a. Lão Tiêu, ngươi thực thà mà ni. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng liếc khi không thua liếc mắt một cái. Khụ khụ, khi không thua ho khan hai tiếng, liễm không đứng đắn, sắc mặt ngưng túc nói. Cho nên hắn là mất trí nhớ. Không giống như là mất trí nhớ. Tiêu Cửu Diêm nói. Ta xem nàng có chính mình đầy đủ trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, hẳn là thực ra dụng cái gì thủ đoạn sửa chữa của nàng trí nhớ. Ngươi đối này đó, có cái gì tin tức sao? Khi không thua sắc mặt ngưng trọng nghĩ nghĩ, qua 1-2 phút, hắn lắc lắc đầu, không có, dừng một chút, khi không thua lại nói. Lão Tiêu, ta tuy rằng là dựa vào buôn bán tin tức, nhưng là thực ra tin tức ta có thể tìm hiểu đến cũng không nhiều. Thực ra dựa vào buôn bán thủ ước nhân hòa trên đường một ít sinh ý làm giàu. Thế lực khổng lồ không dễ chọc, thủ ước nhân là bọn hắn thực ra sống yên căn bản. Giữ bí mật công tác làm tốt lắm, mấy năm nay ta không phải không nếm thử hỏi thăm quá thủ ước nhân chuyện tình. Không thành công. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc nghe, khi không thua nói. Hiện tại có khả năng biết đến là thật ra thủ ước nhân đối chủ nhân tuyệt đối trung thành. Chủ nhân mệnh lệnh cho dù thủ ước nhân yếu bồi thượng tánh mạng, cũng sẽ thề sống chết hoàn thành. Thủ ước nhân thân thể trải qua cải tạo, vũ lực giá trị rất cao. Quốc tế thượng bình thường bảo an thật là tam giác vàng nơi đó lính đánh thuê. Đều không có thủ ước nhân được hoan nghênh, thủ ước nhân sử dụng sống lâu bình thường cũng không dài. Chủ nhân ra mua sau. Bình thường nhị đến 3 năm sẽ. Tiêu Cửu Diêm nghe đến đó. Mi tâm mạnh nhảy dựng, hắn lạnh lùng nói, không thua, ngươi vừa rồi nói cái gì? Khi không thua đột một bị Tiêu Cửu Diêm đánh gãy, vẫn là lạnh như thế lệ ngữ khí. Hắn sửng sốt, thủ ước nhân đối chủ nhân trung thành. Không phải này, vũ lực giá trị cao. Khi không thua nhìn Tiêu Cửu Diêm khó coi sắc mặt, biết chính mình chưa nói đối. Hắn tiếp tục nói, thủ ước nhân sống lâu, bình thường cũng không là rất dài, đối. Là này, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc lãnh thúy hai tròng mắt bình tĩnh nhìn khi không thua. Ngươi vừa rồi nói bọn họ bình thường sống bao lâu? Này, khi không thua vừa rồi nói được thông thuận, bị Tiêu Cửu Diêm một tá đoạn, kẹt, hắn lại nghĩ nghĩ, mới châm trước nói, theo ta tình báo xã không hoàn toàn công tác thống kê. Thực ra bán đi thủ ước nhân, chia đều sử dụng sống lâu ở 3 năm tả hữu, ngắn nhất một cái mua 2 ngày sẽ chết, dài nhất một cái, đại khái là thất năm ni thất năm. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt trong nháy mắt khó coi kỳ cục. Hắn thanh âm khàn khàn, người xác định là thất năm, khi không thua bị Tiêu Cửu Diêm bỗng nhiên biến hóa biểu tình hoảng sợ. Thất năm làm sao vậy sao? Thủ ước nhân chủ nhân mua trở về vốn làm chính là nguy hiểm sống. Vết đao thượng liếm huyết, chia đều 3 năm sống lâu thực bình thường a. Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười một chút. Chia đều 3 năm sống lâu thực bình thường, nhưng là thực ra phiến bán đi. Dài nhất sống lâu thủ ước nhân, mới thất năm, này bình thường sao, này có cái gì không bình thường. Khi không thua không chút nghĩ ngợi hồi, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thản nhiên nhìn hắn, khi không thua nghĩ thông suốt, hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, chậm rãi phun ra 3 chữ, không bình thường, quả thật là không bình thường, nếu nói thủ ước nhân là vì bảo hộ chủ nhân, họ hoặc là chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ chết đi. Trích sống cái 3 năm năm, 2 tháng, thậm chí 2 mấy giờ, đều bình thường, nhưng là thực ra cho tới nay mới thôi. Phiến bán đi thụ ước nhân, số lượng cũng không tính thiếu, mà này đó thụ ước nhân, dài nhất một cái cư nhiên trích sống thất năm ni thất năm. Thủ ước nhân cho dù bị thực gia sản làm vật phẩm buôn bán, tái thế nào cũng là nhân. Một người, bị thực gia phiến bán đi, trích sống thất năm, là cái gì khái niệm mà ni không có khả năng sở hữu mua thủ ước nhân nhân. Đều làm cho thủ ước người đi làm nguy hiểm công tác. Mà có chút thủ ước nhân bị chủ nhân ra phóng ở nhà cho rằng khoe ra vật phẩm. Cư nhiên cũng không có sống quá thất năm. Này không đúng, khi không thua lúc này quả thực không dám nhìn tới Tiêu Cửu Diêm biểu tình. Lão Tiêu, nhà ngươi vị kia, lão Tiêu vị kia ra vị kia. Vẫn là thực ra tối cường thủ ước nhân. Này, này, chẳng lẽ không hội có ảnh hưởng. Tiêu Cửu Diêm nguyên bản cũng rất đạm thần sắc, giờ phút này có chút bạch, thật giống như ở mùa đông khắc nghiệt, có một chậu lạnh như băng thủy. Theo hắn ngũ tạng lục phủ bắt xuống dưới, rét lạnh đáng sợ, hắn nghĩ đến Mộ Nhất Huân nói với hắn mà nói, Tiêu Cửu gia ngươi yêu Hy, có thể chịu được Hy khôi phục trí nhớ về sau, nếu là lựa chọn trở lại bên cạnh ngươi, sẽ chết sự thật sao? Tiêu Cửu Diêm mang theo yên thủ, kịch liệt run run đứng lên, kia run run tần suất nhanh như vậy. Thế cho nên liền tội liên đới ở hắn đối diện sofa thượng khi không thua. Đều nhìn xem thanh thanh sở sở. Hắn lúc ấy suy nghĩ câu nói kia là có ý tứ gì? Hiện tại nghe xong không thua mà nói. Là ý tứ này sao? Lão Tiêu, khi không thua lo lắng hô Tiêu Cửu Diêm một tiếng. Của người yên, Tiêu Cửu Diêm lấy lại tinh thần. Trong tay rút một nửa yên không biết khi nào thì điệu đến sofa thượng. Thước màu trắng ra thật sofa thượng bị năng một cái động. Tiêu Cửu Diêm đóng nhắm mắt tình, thấp giọng nói, không thua, ngày hôm qua, ta tiếp xúc một cái thực gia thủ ước nhân. Nàng nói với ta, tiểu ngốc nếu trở lại ta bên người, sẽ chết, ta không biết nàng nói là có ý tứ gì. Còn tưởng rằng nàng ở nói đùa ta, hắn thanh âm nghe đứng lên thực mỏi mệt. Lại mang theo một tia cơ hồ phát hiện không đến sợ hãi. Khi không thua làm sao gặp qua như vậy Tiêu Cửu Diêm ni hắn há miệng thở dốc. Cũng không biết nên như thế nào an ủi. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói, lão Tiêu, này đi, cũng không nhất định là tuyệt đối. Thủ ước nhân thôi chúng ta cũng không hiểu này. Liền là chúng ta chính mình đoán, không chuẩn đánh giám nhi đều không có. Hơn nữa, hắn vắt hết óc tưởng an ủi Tiêu Cửu Diêm mà nói. 5 năm tiền ngươi cái kia thái thái không phải Thực Đằng Tiêu mang đi sao? Thực Đằng Tiêu thích nàng đi, hắn là thực gia thiếu chủ, như vậy thích nàng, không có khả năng sẽ làm nàng tử đi, lời này như là một cái thuốc trợ tim. Nhốt đánh vào Tiêu Cửu Diêm trái tim môn sơ Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt đáy mắt có biến hóa. Đối, này chỉ là chúng ta chính mình đoán. Không phải thật sự, hắn cũng không nói gì hoàn nửa câu sau nói là. Cho dù là thật sự, Thực Đằng Tiêu cũng sẽ không làm cho nàng tử. Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua ở phòng khách giảng nói. Lúc này, bên ngoài một đạo nữ âm truyền tiến vào. Ta muốn đi vào tìm Cửu Diêm. Phiền toái ngươi giúp ta cùng Cửu Diêm nói một chút. Đã nói ta tìm hắn. Ngoặc kép, hết chương.